vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 777, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Mục nói tiếp, sau đó Dương Dũng cũng đi vào, anh ta cũng quen Dora, mở miệng mắng Dora là đồ lừa đảo và chất vấn đứa trẻ mà cô ta phá rốt cuộc là con của ai. Anh ta nhún vai, sau đó như thế nào thì tôi không nhìn thấy. Dù sao thì người phụ nữ tên Dora đã bỏ chạy và hai người đó bắt đầu đánh nhau. Sau đó anh xông ra can ngăn thì bị đấm vào mũi à, Khương Mạn bổ sung. Advertisement, trong mắt Nam Mục tràn đầy oán hận. Làm sao anh ta biết được hành động can ngăn lại có rủi ro cao như vậy? Nhưng tôi nghĩ thật trùng hợp khi người phụ nữ tên Dora này có mặt ở đây. Chương trình hot như vậy, cô ta không biết rằng Dương Dũng cũng ở đây sao? Nam Mục trầm ngâm nói, người phụ nữ này gây ra rắc rối rồi lập tức biến mất, có vẻ như cô ta cố ý làm như vậy. Advertisement, Khương Mạn nhún vai, ai mà được diễn nhiều quá thì lật thuyền là chuyện bình thường thôi. Nam Mục liếc mắt nhìn ba anh em họ, luôn cảm thấy bọn họ bình tĩnh đến kỳ lạ, giống như không hề bất ngờ, quả thực người này không phải do Khương Mạn tìm mà Lăng Tuyết chính là người đã tìm phụ nữ này. Khương Mạn chỉ đưa thông tin của cô gái tên Dora này cho Lăng Tuyết. Khương Mạn đặt trái dừa xuống, chuẩn bị đứng dậy thì thấy đạo diễn Châu vui vẻ đi tới, tâm trạng phấn khởi giống như trúng số độc đắc vậy. Anh ta đi thẳng đến trước mặt cô như nhìn thấy một vị cứu tinh. Cô Khương, cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô thì mùa này chương trình đi đời rồi. Khương Mạn, cảm ơn tôi đã đến phá hoại à, mặt cô không đỏ tim không đập nhanh, gật gật đầu nói. Đâu có, anh khách sáo rồi. Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ ân tình này, tôi đi chuẩn bị trước đây. Đạo diễn Châu vui vẻ rời đi. Sau khi thấy anh ta đi khỏi, Khương Mạn hỏi, anh ta cảm ơn tôi cái gì vậy? Nam Mục, cô không biết người ta đang cảm ơn mình vì điều gì mà còn nhận à, Khương Vân Sinh trầm ngâm. Rối loạn thần kinh, Khương Tử Mạc, tâm thần phân liệt, Nam Mục, có lẽ là do quá buồn, ngay cả Khương Mạn cũng bối rối, cô đã làm chuyện tốt gì mà khiến cho vị đạo diễn Châu này giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Khương Mạn tự cảm thấy lần này mình đến đây để làm nhân vật phản diện. Lời cảm ơn chân thành của đạo diễn Châu suýt chút nữa phá vỡ hàng phòng thủ của cô rồi. Ôi, muốn làm người xấu khó quá. Lúc này trong livestream, cư dân mạng cũng rất đau khổ. Ngừng đọc đi, làm ơn đừng đọc nữa, đã đọc bài thơ này cả tiếng đồng hồ rồi. Chiếc vòng kim cô trên đầu tôi sắp hòa làm một rồi. Chiếc vòng kim cô là chiếc vòng Tôn Ngộ Không đeo trên đầu trong Tây Du Ký, mỗi khi Tôn Ngộ Không không nghe lời thì Đường Tăng sẽ niệm chú, chiếc vòng sẽ thắt chặt lại khiến Tôn Ngộ Không bị đau đầu. Tôi đến đây để xem livestream, không phải để nghe tụng kinh đâu nhé. Bà Kim Lan không khát sao? Bà có muốn uống nước không? Ekip chương trình đang giở trò à, có ma mới tin là không có chuyện gì xảy ra. Đang yên đang lành sao lại không quay nữa. Chúng tôi muốn biết sự thật, các đồng chí tôi vừa nhận được tin tức có cư dân mạng ở hiện trường, nói rằng Dương Dũng và Hứa Thuần Hoa đã đánh nhau. Bạn phía trên nói thật chứ, lần này Khương Võ Thần không có dịp để thể hiện sao. Cô ấy thành Phật rồi à, anti-fan lại bắt đầu rồi. Khương bệ hạ của chúng tôi bây giờ chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp lớn là xây dựng hậu cung thôi nhé. Tin tức mới nhất, Khương Võ Thần không hề làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói rằng ba anh chị em ôm trái dừa và hóng chuyện rất vui vẻ, nhưng hình như Nam Mục đã bị thương khi cố gắng can ngăn. Cách chương.